Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1274, chương 1270 sống lâu trăm tuổi. Có đôi khi là một loại nguyền rủa. Lão gia gia đem quầy hàng thượng đồ vật cẩn thận thu nhặt lên tới. Động tác rất là cẩn thận. Hắn ánh mắt ôn nhu. Phảng phất nhớ tới một ít chuyện cũ. Đại khái là thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc lúc sau. Một ít chuyện cũ nhịn không được cuồn cuộn ra tới. Muốn tìm cá nhân nói hết. Lão gia gia cười rộ lên. Làn da đều nếp nhăn ở cùng nhau. Tràn ngập năm tháng dấu vết. Vô cùng hiền từ các ngươi xem ta cái này tiểu quán thượng đồ vật. Làm nhiều tinh tế a. Ta bạn già nhi chính là một fan điêu khắc hảo thủ. Tuổi trẻ thời điểm, ta có thể vẽ tranh đặc biệt hảo. Luôn là họa đủ loại đường họa đùa với nàng vui vẻ. Liền bởi vậy nhị đi. Chúng ta liền đi tới cùng nhau. Cái này xe con chính là nàng cho ta làm. Không biết bao nhiêu người hâm mộ ta cưới tới rồi một cái như vậy tâm linh thủ xảo tức phụ. Lão, ra ra đem lão thị kính cấp gỡ xuống tới. Sờ sờ đôi mắt, tựa hồ là bị gió cắt cấp mê đôi mắt ta lão nhân hôm nay nói có điểm nhiều. Ha ha, ta chúc phúc các ngươi này đối tiểu tình lữ a. Bạch đầu dai lão. Lão gia gia đem sạp thượng cuối cùng đồ vật cấp thu thập vào bên trong xe. Trên người tạp dề gỡ xuống tới. Hắn ăn mặc một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn. Mơ hồ từ hình dáng có thể thấy được tới. Tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái soái tiểu hỏa, hảo. Gia gia, ta đây chúc ngươi sớm ngày cùng ngươi bạn già nhi sớm ngày gặp nhau. Nhan Bạch cầm trong tay đường. Họa, vươn đầu lưỡi liếm liếm trong tay cầm đường họa. Nhịp nhàng ăn khớp vị ngọt ở đầu lưỡi nhảy lên. Nhan Bạch cười tủm tỉm đối với lão gia gia mở miệng. Phảng phất là đang nói chính mình tốt đẹp nhất chúc phúc. Lão gia gia nghe thấy được Nhan Bạch nói. Trên mặt hắn tươi cười càng khai. Gật gật đầu. Như là thiệt tình thích Nhan Bạch chúc phúc tiểu cô nương. Cảm ơn ngươi chúc phúc. Ngươi cùng những người đó đều không giống nhau. Ta a, không hiếm lạ cái gì sống lâu trăm tuổi. Lão gia gia phe phẩy đầu, đẩy chính mình xe con tử càng lúc càng xa. Hắn ánh mắt dừng ở phía trước một mảnh sáng lạn bên trong. Ánh đèn lộng lẫy, tân niên gần, mỗi nhà mỗi hộ trong nhà đều sẽ sáng lên một chiếc đèn. Chờ trở về người, hắn a, chỉ chờ đợi, trong nhà bạn già nhi đèn sáng. Ôn tiểu rượu, sao hai cái tiểu thái chờ hắn về nhà. Cũng là đủ rồi, sống lâu trăm tuổi. Có đôi khi là một loại tịch mịch nguyền rủa. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đứng ở tại chỗ nhìn lão gia gia càng lúc càng xa. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch trên người đáp dựa vào quần áo gom lại. Theo sau cúi đầu, đem Nhan Bạch trong tay đường hóa cắn một ngụm. Thanh thúy rắc một tiếng. Tinh oánh dịch thấu đường họa mảnh vụn ở Quý Bạch Mặc đầu lưỡi chậm rãi hòa tan. Hắn liếm liếm cánh môi. Nắm Nhan Bạch tay. Thu hồi nhìn về phía lão gia gia ánh mắt, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo, mệt mỏi liền nói cho ta, chúng ta liền về nhà, ân. Nhan Bạch gật đầu, thu hồi ánh mắt, nàng một bàn tay cầm màu đỏ tiểu đèn lồng, một cái tay khác cầm đường họa, cơ hồ không không ra dư thừa tay. Nàng ngước mắt nhìn nơi xa trường nhai, ánh đèn sáng lạn, đầu người kích động. Đồ ăn mùi hương cùng một ít mặt khác hương vị hỗn tạp ở bên nhau. Nàng cũng cúi đầu cắn một khối đường họa. Ở trong miệng rắc rắc cắn. Nhấp môi cánh, giống như bọn họ đi muốn dọc theo này phố đi xuống đi là có thể đi đến Bạch đầu dai. Lão, hoặc là chỉ là giống như đi, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Tươi cười ngọt ngào, nàng trong mắt là một mảnh đạm bạc. Nồng đậm cuốn khúc lông mi giống như con bướm cánh. Run rẩy 114 không biết như thế nào. Cảm thấy gần nhất nhật tử tốt đẹp có chút hoảng hốt. Làm nó nhớ tới cái kia thần bí thổ hào, cuối cùng một lần phát sóng trực tiếp sau. Phòng phát sóng trực tiếp liền không còn có mở ra. Hết chương.